Chương 390, cờ xà nạ thái nhất cuối cùng thỉnh cầu. Xa xa núi lửa vẫn đang phun ra nuốt vào khói đen. Màu đỏ nhạt núi lửa đất đá trên đá vụn bay tán loạn. Nóng rực gió xoáy xẹt qua đất đá, khuấy động lên từng ma nở dê cắt đuổi. To lớn màu đen trong hố sâu, cờ xà nạ thái nhất nằm ở đáy hố, phát sinh từng đạo vô ý thức đau ngâm. Mặc dù diễm độn mạnh mẽ cực kỳ, nhưng bị hai loại tương sinh cấp S nhận thuật tạo thành tổ hợp nhận thuật trước mặt bắn chúng, hắn vẫn là chịu đến chí mạng trọng thương. Nếu không có diễm độn đem công kích hòa tan không ít, hắn lúc này từ lâu hóa thành cho tàn. Phụ thân thanh âm non nớt đem cờ xạ nạt thái nhất gần như biến mất ý thức một lần nữa kéo về trong cơ thể, hắn khỏe mắt cào đồng mấy lần, liều mạng mở hai mắt ra. Tinh tinh tông hắn lờ mờ bờ mờ một tiếng, sền sệt dòng máu cùng tán loạn tóc khoác ở trên mặt, khiến người ta không thấy rõ vẻ mặt của hắn, có thể từ trong ngựa khí của hắn, rồ rồ giả củ mò nghe ra nồng đậm lưu luyến tâm ý phụ thân cờ xạ nạt tinh tông chẳng qua là cái ba tuổi bé trai, mặc dù trong lòng thoáng thành thục chút, mặc dù nhân ở này diễm hỏa cốc bên trong gian khổ điều kiện ra đời hoặc mà đào tạo kiên nghị phẩm chất, có thể vào thời khắc này, hắn chỉ là cái ba tuổi bé trai. Hắn nằm trên mặt đất, lệ như suối trào. Rồ rồ giả củ mò nhẹ nhàng thở dài, đi tới cờ xạ nạt thái nhất bên người, đưa tay đặt ở hắn ngực, sử dụng chữa thương nhận thuật chỉ nổi lên thương thế của hắn. Hồi lâu, cờ xạ nạt thái nhất cảm thấy trên người khí lực có thêm vài tia, nhìn chính ở trị thương cho chính mình rồ rồ giả củ mò, khỏe môi nhúc nhích mấy lần, ngập ngừng nói, cảm tạ không cần cảm ơn. Rồ rồ giả củ mò thu tay về, trầm giọng nói, ta hy vọng ngươi có thể cùng con trai của ngươi nói xong cuối cùng. Đồng thời ta QNZ hy vọng ngươi giải đáp ta nghi hoặc, vì sao các ngươi tổ tiên để cho các ngươi rõ ràng đơ y ở này tràn ngập trướng khí diễm hỏa cốc bên trong sinh hoạt cỡ xạ nạt thái nhất hít một hơi thật sâu, dãy rủa mấy lần. Thấy thế, rô rô dạ củ mò đem nâng dậy, để cỡ xạ nạt thái nhất ngồi dưới đất. Cỡ xạ nạt tinh tông liền vội vàng đem hắn đỡ lấy, nước mắt của hắn đã chảy khô, có thể tràn ngập sự thù hận hai mắt lại nhìn chòng chọc vào rô rô dạ củ mò. Tinh Tông, không cần hận hắn, ngược lại, ta cảm tạ hắn, không có hắn ta khả năng cùng tộc nhân khác như thế bất ức chết ở này diễm hỏa cốc bên trong. Cờ xã nạt thái nhất ánh mắt mê ly, suy yếu trong giọng nói lộ ra rộng rãi tâm ý có thể cùng một cường giả chiến đấu chí tử. Đối với ta cái này kẻ chắc chắn phải chết tới nói, là lớn lao ban ân khắc khắc hắn lần thứ hai phun ra mấy cái máu đen, mà lúc này, huyết dịch đã hoàn toàn trở thành màu đen đặc. Mạnh mẽ sử dụng diễm độn chiến đấu rốt cục để thân thể của hắn đèn cạn dầu, nội tạng của hắn chính lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ kiệt sức, không ra trong thời gian ngắn, hắn liền sẽ rời đi nhân thế. Đừng kích động, từ từ nói rổ rổ dạ củ mò nhẹ giọng nói, trong lòng thương hại tình càng sâu. Chẳng qua trong lòng cũng của hắn không có bất kỳ quý ý, chính như cờ xạ nạt thái nhất nói, nếu không có rổ rổ dạ củ mò đến đây cướp đoạt cờ xạ nạt, như vậy hắn sẽ cô tịch ốm chết ở diễm hỏa cốc bên trong, không người hiểu rõ. Đối lập với người trước, rô rô dạ củ mò động tác này cũng coi như là việc thiện. Rô rô dạ củ mò, ngươi là cường giả hơn nữa ta thấy ngươi nắm giữ bội đao, vì sao lưu luyến cỡ xạ nạt thái nhất đức quáng nói rằng, trong lời nói tràn đầy nghi hoặc. Rô rô dạ củ mò nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nói, ta đối với cỡ xạ nạt không có hứng thú. Chỉ là ta một cái bạn tốt đối với nó cảm thấy hứng thú, nhưng hắn bây giờ không rảnh phân thân, vì lẽ đó ta là bị người thác. A cờ xạ nạt thái nhất không có ở tra cứu, khóe môi càng đống nhiên làm nổi lên một vệt ý cười. Tuy rằng cờ xạ nạt là bộ tộc ta đồ vật, nhưng rất nhanh nó liền sẽ biến thành vật vô chủ, như vậy một cái thần binh, không có chủ nhân, cu nở dê đáng tiếc. Ngươi rổ rổ giả củ mỏ trong mắt co rụt lại. Ở liên tưởng đến cờ xạ nạt thái nhất ở chiến đấu là lúc gần lúc hiện lộ ra một ít kỳ quái biểu hiện, lập tức nghĩ tới điều gì, trên mặt lộ ra một tia không thể tin tưởng vẻ mặt, ngươi coi là thật nghĩ như vậy, vì sao ngươi tại sao lại đánh với ngươi một trận, đúng không? Cờ xạ nạt thái nhất nở nụ cười, cười đến rất vui vẻ, ta biết thân thể của ta, nhiều nhất còn có thể sống 10 ngày, ta không muốn bất ức chết đi. Như vậy á rổ rổ dạ củ mò thở dài một tiếng. Vì lẽ đó tinh tông, ngươi không cần hận hắn. Cờ xạ nạt thái nhất xoa xoa bé trai tóc, trên mặt lộ ra một tia vẻ thỏa mãn. Ngươi trẻ tuổi, ta nắm cờ xạ nạt đổi với ngươi cái hứa hẹn, làm sao nói rằng nơi này, hắn vốn là có chút mê ly hai mắt đột nhiên phóng ra thần sắc mong đợi. Dô dô dạ cù mò khe khẽ gật đầu. Nếu như không gặp phải ngươi, tinh tông cùng ta sẽ ở nơi này chờ chết, nhưng ngươi nói đúng, tộc huấn cứ việc trọng yếu, nhưng cùng tinh tông so với, hết thảy đều không trọng yếu. Nghe được cờ xạ nạt thái nhất, ở nhìn đối phương lộ ra ánh mắt mong đợi, dô dô dạ cù mò đọc hiểu ý tứ trong mắt của hắn. Được rồi, ta đáp ứng ngươi, sẽ dẫn hắn rời đi. Cảm tạ phụ thân đại nhân ta đừng cờ xạ nạt tinh tông thanh em non nớt đã khóc được khàn giọng. Cờ xạ nạt thái nhất lưu luyến xoa bé trai gõ má, cố nén tràn mi mà ra nước mắt. Tinh tông, nghe lời ngươi còn nhỏ, vì lẽ đó ngươi không hiểu nhưng phụ thân phải nói cho ngươi, không cần hận hắn, tương lai ngươi sẽ hiểu. Nhìn trước mắt hai cha con, rồ rồ giả cụ mọ lần thứ hai thở dài một tiếng, trí nhớ của kiếp trước lại hiện lên ở trong đầu. Đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ nghe được lời nói mới rồi. Ở liên tưởng đến cờ xạ nạt thái nhất ở trong chiến đấu một ít nho bé thần thái biến hóa, hắn rõ ràng, cờ xạ nạt thái nhất với hắn tử chiến không chỉ là để có thể để hắn chết có ý nghĩa, càng là để con trai của hắn cờ xạ nạt tinh tông. Cuộc chiến sinh tử bên trong, dù cho là một động tác, một cái ánh mắt, lẫn nhau trong lúc đó đều có thể nhìn thấu đối phương trái tim. Cờ xạ nạt thái nhất rõ ràng điểm này, bởi vậy trận này tử đấu cũng là để nghiệm chứng rổ rổ dạ cụ mò liệu sẽ có đáp ứng hắn thỉnh cầu. Trải qua một phen khuyên lơn, cờ xạ nạt tinh tông ngừng lại nước mắt, khe khẽ gật đầu. Cờ xạ nạt thái nhất khỏe môi cao cao vung lên. Hắn nở nụ cười, cười đến rất tự hào, rất vui mừng. Đây mới là con trai của ta a. Hắn ôm cờ xạ nạt tinh tông, đem hắn sâu sắc chôn ở bản thân phong lồng ngực bên trong. Cảm giác kia, thật giống như hắn ở ôm ấp thế giới. Rổ rổ dạ cụ mò. Cờ xạ nạt ngay ở ta trong phòng giường hạ xuống ba thước hạ xuống mặt đất bên trong. Rồ rồ dạ cụ mò cười nhạt, trong nụ cười lộ ra một tia sầu não. Vẫn là câu nói kia, cờ xạ nạt bộ tộc đến cùng có bí mật gì, lại tại sao lại định ra loại kia tộc hấn. Cờ xạ nạt thái nhất ôm bé trai cánh tay lại quấn rồi một phần, trên mặt lộ ra tràn ngập bất đắc dĩ mỉm cười. Bởi vì,